Nhưng khi đọc kỹ cuốn sách giới thiệu sơ qua quan lại và các ngành liên quan, hắn vẫn nhận ra những dấu ấn rõ ràng của Trương viện trưởng. Thí dụ như nhiệm vụ chủ yếu của luật chính ty là làm trong sạch bộ máy chính trị, quan trọng hơn là nghiêm trị các quan chức hủ bại. Cũng giống như phòng đề bộ của hắn, thượng cấp lại có tên là cục cảnh vụ, quan viên làm việc ở đấy được gọi là trấn cảnh đốc. Dưới lễ ty lại có khâu thiên giám, chức năng và nhiệm vụ giống như bộ phận dự báo thời tiết ở đài truyền hình, trông coi tinh tượng cũng như soạn lịch đế quốc. Nhưng quan trọng nhất phải nói đến bộ phận quản lý thuế má bên hộ ty, được gọi là cục thuế vụ. Tất cả đã nói rõ năm xưa tiên hoàng Vân Tần cực kỳ nể trọng Trương viện trưởng. Vào lúc bình định cả thiên hạ, bắt đầu bố trí cơ cấu quan lại Vân Tần cũng như phương pháp trị quốc. Gần như tiên hoàng đã nghe theo ý kiến của Trương viện trưởng. Từ những tên gọi chức quan lộn xộn giữa xưa và hiện đại giống như lúc hắn xem mấy hài kịch sen lẫn kịch cổ trang và kịch Hồng Kông, Lâm Tịch có thể đoán Trương viện trưởng khi còn ở thế giới hiện đại chỉ là một vị giáo sư vật lý trung học bình thường, không nghiên cứu nhiều hệ thống quan lại xa xưa. Hơn nữa, sợ rằng ông ta còn từng dạy các môn học như văn học, xã hội tự nhiên. Khi còn ở thế giới kia, Lâm Tịch rất thích việc nghiên cứu các triều đại lịch sử, điểm thi môn lịch sử trong các năm học của hắn cũng rất cao. Cho nên, so với vị Trương viện trưởng nửa gà nửa mờ này, kiến thức của hắn ở hệ thống quan lại và sự thay đổi giữa các triều địa còn nhiều hơn. Nhưng sau khi đọc kỹ cuốn sách nhỏ này, hắn thấy hệ thống quan vị ở Vân Tần đã rất hoàn thiện, hơn nữa chức quan giữa các ngành liên quan đến nhau rất rõ ràng, không hề chồng chéo lên nhau. So với phạm vi một trấn ở thế giới hiện đại đã từng sống, Lâm Tịch biết nơi được gọi là trấn ở thế giới này lớn hơn không ít. Lấy cách sắp xếp của hình ty làm ví dụ, tất cả chỉ có cục cảnh vụ và phòng đề bộ. Theo cách hiểu của hắn thì hai cơ quan này cũng tương đương với một cục trưởng cục công an và một đại đội chuyên bắt người. Nhưng cái hắn không ngờ nhất là một phạm vi quản lý lớn như vậy, ngay cả một đồn công an cũng không có. Cũng như ở cảng Đông trấn hắn sắp tới làm việc, vị quan cao nhất chính là tổng trấn. Bên trên chỉ có lăng đốc, tất nhiên cách làm này sẽ giúp tiết kiệm nhiều nhân lực và tài lực, giúp đế quốc có nhiều điều kiện hơn để đầu tư vào các mặt khác, ví dụ như quân đội. Chỉ là một vị giáo sư dạy môn vật lý cấp 2 bình thường, không hiểu rõ bao nhiêu về chế độ cũng như hệ thống quan lại xa xưa, nhưng cuối cùng có thể giúp Vân Tần hoàn thiện tổ chức quan lại rất chặt chẽ và đơn giản như vậy, điều này thật không dễ dàng. Lâm Tịch có thể tưởng tượng năm xưa sợ rằng Trương viện trưởng và tiên hoàng đã hao phí không biết bao tâm tư cũng như khổ cực, trải qua nhiều năm tháng mới được như bây giờ. Cả phòng đề bộ có 6 bộ khoái, còn có 3 bộ viên kiêm tạp vụ, dùng để thay thế lúc cần thiết. Lâm Tịch cẩn thận nhìn cuốn sách nhỏ này. Hắn vốn là một người yêu thích lịch sử, nay đối diện với một cuốn sách sử hoàn toàn mới. Tất nhiên là hắn rất thích thú đọc lấy. Tất nhiên là trong lúc đọc hắn sẽ có những phán đoán trực quan nhất đối với thể chế triều đình. Một phòng đề bộ ở thị trấn, tính thêm cả bộ khoái chỉ có 10 người, ngay cả một chức phó cũng không có, có thể nói hệ thống đã được tinh giản đến mức tối đa. Mà những ngành liên quan đến văn thư cũng chỉ có 2 hoặc 3 người phụ trách, sợ rằng thường ngày họ cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Đọc đến đây Lâm Tịch mới thở dài một hơi. Không trách các văn nhân nhà sĩ Vân Tần bình thường không có mấy người muốn làm quan đương triều, bởi vì một khi bước vào con đường quan lại, họ sẽ không có nhiều thời gian cho việc riêng, không thể du sơn ngoạn thủy hay cầm kỳ thi họa. Nhưng Lâm Tịch có thể nhận ra chính sự tinh giản đến mức tột cùng trong hệ thống quan lại như vậy, quyền lực mới tập trung lại. Nói cách khác, phần lớn các quan viên ở đế quốc Vân Tần đều có quyền lực nhất định trong tay. Hơn nữa, chiến sự ở biên cảnh Vân Tần vẫn không ngừng diễn ra. Qua nhiều năm tháng như vậy đã dẫn đến việc quyền lực tập trung hoàn toàn vào chính vụ ti, cũng tức là quân bộ, thậm chí còn có nhiều quan viên quyền thế rất lớn. Cách làm này có lợi tất nhiên cũng có hại, điển hình như ở một số nơi trong đế quốc, tình hình trị an thật không tốt lắm. Lăng Lộc Đông, trấn Đông Cảng, mặc dù trong mắt những người quyền quý ở kinh thành và các hành tỉnh xa hoa tráng lệ, đây chỉ là một tiểu trấn ở trời xa, thậm chí có thể chưa bao giờ nghe đến tên, nhưng bởi vì phía đông tiểu trấn tiếp giáp với sông Tức Tử xuôi thẳng tới trấn Đồng Mộc, mà trấn Đồng Mộc lại là đại trấn sản xuất cây trầu. Phải biết rằng 1/3 cây trầu Vân Tần sử dụng đều được lấy từ trấn Đồng Mộc. Nhờ có phúc tinh là trấn Đồng Mộc này nên trấn Đông Cảng có một bến tàu không nhỏ, không ít tiểu thương tới đây dừng chân nghỉ ngơi. Trong đấy, có rất nhiều tiểu thương vì muốn thuận tiện cho việc làm ăn nên đã xây dựng nhà cửa ở trấn Đông Cảng, nuôi tiểu thiếp hoặc tiện tỳ, biến trấn Đông Cảng thành một tiểu trấn sầm uất. Ngoài ra, dọc theo bờ sông Tức Tử có không ít thợ làm thuyền, người chèo thuyền hay kéo thuyền tụ tập và sinh sống. Qua một thời gian, so với trấn Lộc Lâm còn xa xôi hơn kia, trấn Đông Cảng ngày càng giàu có hơn. Từ cảng cho đến trong trấn không chỉ có nhiều tửu lâu, kỹ viện, hơn nữa, cứ đến mỗi đêm khuya, khắp đường phố lại tràn ngập trong tiếng cười tiếng hát, ánh đèn lồng màu đỏ chiếu rọi khắp nơi. Phần lớn người chèo thuyền, lao công, tiểu thương nhỏ khi buôn bán được chút tiền tài ở trấn Đồng Mộc xong là lập tức kéo xuống trấn Đông Cảng tiêu xài, ăn chơi, tìm những thú vui nơi xa. Cho đến khi túi tiền trống rỗng, họ lại quay về trấn Đồng Mộc, kiếm tiền và lại xuống trấn Đông Cảng. Một năm lại qua một năm, những ánh đèn lồng màu đỏ ở trấn Đông Cảng vẫn chiếu sáng con sông lớn chảy qua mình, nhưng những tráng hán ngày ngày phơi mình ngoài nắng đến nỗi da ngăm đen đã già thêm một tuổi. Những đứa trẻ năm xưa giờ đã thành những hán tử cường tráng khỏe mạnh, bắt đầu làm chủ cả con sông to lớn. Không chỉ riêng họ, ngay cả những lão đầu từng cai quản bến thuyền, nay đã già hơn nhiều lắm rồi. Họ đang cầm một chén rượu, tay khác lại cầm một tẩu thuốc. Trong âm thanh sôi sùng sục của tẩu thuốc, bọn họ lại nhớ về thời mình đã từng đứng trên mũi thuyền, chịu gió chịu nắng, mắt nhìn những con sóng to lớn đang đánh tới. Thật đáng nhớ tới. Một ngày kia, khi nhìn thấy chiếc thuyền xa hoa tráng lệ đang cập bến là thương thuyền của Hành Vinh Sương, bộ viên Lương Tam Tư liền biết hôm nay bến tàu không thể nào lộn xộn được. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhanh tay lấy mấy cái bao bóng bọc những miếng bánh còn sót lại, sau đó trở về phòng đề bộ. Đế quốc Vân Tần quy định rất chặt chẽ về việc bố trí quan nha trong địa phương. Tất cả quan viên lớn nhỏ ở trấn Đông Cảng đều được sắp xếp ở trong phủ tổng trấn, mà tổng trấn và các quan viên xử lý công vụ quân bộ ở một tòa nhà chiếm 1/3 diện tích phủ ở phía bắc. Phòng đề bộ tuy là cấp dưới của hình ti, nhưng chỉ có 3 gian phòng làm việc ở phía đông phủ tổng trấn, 2 gian còn lại là nha môn để hộ bộ dùng xét xử. Lương Tam Tư năm nay 26 tuổi. 2 năm trước, người này thi đậu khảo hạch võ viên, sau đó tiến chức lên làm bộ viên dự bị. Trong những thanh thiếu niên ở trấn Đông Cảng này, thành tích của Lương Tam Tư quả thật rất xứng đáng tự hào. Con đường làm quan mở rộng. Hơn nữa, ngoại trừ vết bớt màu xanh hình dáng kỳ lạ ở chân mày mắt trái ra, tướng mạo Lương Tam Tư cũng rất đoan chính. Từ sớm đã có một nhà trong trấn Đông Cảng đạm hỏi. Ăn xong miếng bánh còn dư, dùng tay áo lau khô dầu mỡ còn dính ở khóe miệng xong, Lương Tam Tư liền đi vào phủ lăng đốc, sau đó nhanh chóng dọc theo hành lang đi tới phòng đề bộ ở tiểu viện. Thấy hai người Hứa Tiến Linh và Đỗ Vệ Thanh trong tiểu viện đang muốn ra ngoài, Lương Tam Tư liền cười lấy lòng. Ngay lúc chuẩn bị chào hỏi hai người xem thử có việc gì cần mình làm không. Dù sao Hứa Tiến Linh và Đỗ Vệ Thanh cũng là một trong những bộ khoái lâu năm nhất trong tiểu viện này, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi chuyện, Hứa Tiến Linh đã trầm mặt xuống trước, không vui nhìn hắn, nói, Lương Tam Tư, không phải hôm nay ngươi chịu trách nhiệm tới bến tàu coi mọi việc sao? Sao bây giờ lại ở đây? Lương Tam Tư sững người, hơi lúng túng giải thích, hôm nay có thương thuyền của Hành Vinh Sương cập bến, có lẽ sẽ không có phân tranh khi đê. Hơn nữa, Hành Vinh Sương quản lý cũng rất tốt, mấy tên du côn ở bến tàu cũng không dám gây chuyện. Lương Tam Tư, ta làm bộ khoái nhiều năm như vậy, còn ngươi mới làm bao lâu? Chẳng lẽ những việc này ta không biết, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Nhưng Lương Tam Tư còn chưa nói xong đã bị Hứa Tiến Linh lên tiếng cắt đứt. Vị nam tử trung niên này nhìn Lương Tam Tư, lạnh nhạt nói, mặc dù bến tàu không có chuyện, Nhưng ngươi có dám đảm bảo các cửa hàng xung quanh bến tàu không có việc gì? Hơn nữa, ngươi có biết Hành Vinh Sương dỡ hàng bao lâu không hả? Ta, Lương Tam Tư giận dữ trong lòng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nhưng cuối cùng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám nói lại. Nếu muốn bỏ đi hai chữ dự bị trong chức quan của mình, ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn nữa. Sau khi nói xong câu này, Hứa Tiến Linh liền đi qua Lương Tam Tư, rời khỏi tiểu viện của phòng đề bộ. Được rồi, lời cũng đã nói, đừng so đo với hắn. Đỗ Vĩ Thanh đi tới vỗ vỗ bả vai Lương Tam Tư, cất tiếng trấn an. Đỗ đại ca, Vinh nói xem thử tiểu đệ đã chọc gì hắn vậy. Tuy nói bình thường hắn không đối xử tốt với bọn tiểu đệ lắm, nhưng tiểu đệ vẫn luôn lễ phép với hắn, nói chuyện luôn cẩn thận, làm việc tận tâm tận lực, không dám qua lo tắc trách. Hôm nay Hành Vinh Sương dỡ hàng, phòng đề bộ chúng ta trước giờ đã thống nhất với nhau từ đầu, nếu như chính hắn đi nhất định cũng về sớm, cớ sao hôm nay lại cố ý gây chuyện với tiểu đệ như thế, thật tức quá. Ngọn lửa giận trong lòng Lương Tam Tư nhất thời khó biến mất, tức giận nói. Thôi thôi, chẳng lẽ ngươi không biết hắn có biệt danh là Đồ Mặt Xanh à? Mà thôi, hôm nay đúng là có chuyện đấy. Đỗ Vĩ Thanh lắc đầu, nhìn Lương Tam Tư, nhẹ giọng nói, công văn bổ nhiệm đề bộ hôm nay đã tới, nhưng không phải là hắn, quan trên chuyển một người khác tới đây, có lẽ hôm nay hoặc ngày mai sẽ tới nhận chức. Điều một người khác tới đây, Lương Tam Tư hơi sửng sốt, lửa giận trong lòng bỗng chốc vơi đi rất nhiều. Hứa Tiến Linh làm người rất khôn khéo, không chỉ là một trong những bộ khoái có kinh nghiệm nhất, bình thường hắn sống cũng biết nhìn người, có quan hệ tốt với quan trên lẫn người dưới. Kể từ lúc đề bộ tiền nhiệm bị điều đi, mọi người đều hiểu rằng nếu như không có đề bộ nào từ nơi khác chuyển tới đây, tân đề bộ nhất định là Hứa Tiến Linh. Tuy đôi lúc hắn cư xử không tốt với một số người, lại thích cậy già lên mặt, nhưng nếu nhìn quanh cả phòng đề bộ này, mọi người đều tự nhận mình không thể nào sánh bằng hắn được. Nhưng không ngờ hôm nay quan trên lại điều một người khác tới đây, khó trách hôm nay hắn bực mình chút giận lên đầu mình. Đáng đời, nếu như cho chúng ta đề cử, chắc chắn sẽ đề cử Đỗ đại ca, tuyệt đối không chọn hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại nhớ đến sắc mặt Hứa Tiến Linh vừa rồi, Lương Tam Tư bỗng cảm thấy rất vui vẻ, bao buồn phiền đã tan biết hết. Mấy lời như vậy ngươi tuyệt đối không được nói lung tung, nếu hắn nghe được, đối với ta hay ngươi cũng không tốt lành gì đâu. Đỗ Vĩ Thanh nhìn Lương Tam Tư một cái, cười khổ, hơn nữa, chúng ta cũng không biết tân đề bộ mới là người thế nào, lỡ như còn tệ hơn cả Hứa Tiến Linh thì chúng ta càng khó khăn hơn. Lương Tam Tư hơi giật mình, than nhẹ, Đỗ đại ca nói rất đúng. Mấy người thuê nhà cạnh Thiên Hương lâu đang có vấn. Để với giá thuê tiền đất, giờ ngươi cũng không làm gì, hay là cùng ta qua đó đi. Đỗ Vĩ Thanh cười cười, nói với Lương Tam Tư. Sau đó hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, đồng thời sánh vai ra khỏi phòng đề bộ. Ở đế quốc Vân Tần, bây giờ chính là đầu hè. Theo như các năm trước, đây chính là thời điểm mọi người ở đế quốc Vân Tần có thể nghỉ ngơi một chút. Bởi vì đây không phải là mùa thu hoạch, cũng có nghĩa không phải là thời điểm để giặc cỏ Tây Vực hay Huyệt Man ở Long Xà xua quân cướp bóc. Nhưng năm nay lại không như vậy, tình hình biên quan thật không khả quan cho lắm. Ở biên quan phía Tây, Nam Sơn Mộ xuất binh làm phản, dựng căn cứ bên ngoài, Văn Nhân đại tướng quân cho quân truy đuổi. Vương triều Đại Mãng ở phía Tây càng nguy hiểm hơn, đại quân liên tục được điều động, như muốn đại tiến công. Ngay cả bên Long Xà cũng không ổn cho lắm, không hiểu vì sao dạo này những huyệt man sống ở ao đầm lại thường xuyên xuất hiện trong núi Long Xà, khiến cho biên quân Long Xà phải căng thẳng cảnh giác, gây sức ép đến nỗi khiến chính Vũ Ti phải trong vòng một tháng phải điều chuyển quân từ năm hành tỉnh lớn đến 3 lần. Nhưng dọc đường đi tới trấn Đông Cảng, ngoại trừ nghe mọi người nhắc đến việc biên quân Bích Lạc xuất hiện phản quân, Lâm Tịch không biết gì về các việc khác. Các đệ tử lựa chọn, học viện căn cứ điều chuyển, lại bộ hoạch định kế hoạch và cho xe ngựa trở đi, từng việc nối tiếp nhau. Tính toán thời gian một cách tương đối, văn thư thông báo bổ nhiệm chức vụ của các đệ tử tới các địa phương mới chỉ tới trước không lâu lắm. Đến khi mọi người đặt chân xuống xe ngựa, tất nhiên các quan viên địa phương đều biết. Vào lúc này, Lâm Tịch đã đến đầu trấn Đông Cảng. Cây trầu, trầu hay còn gọi là trầu nhân, lai, là một loài cây mộc bản địa ở Đông Nam Á. Trầu được trồng như một cây công nghiệp để lấy gỗ và lấy hạt. Hạt trầu có thể đem ép lấy dầu, tức dầu trầu dùng trong việc chế biến sơn, keo. Vỏ trầu được dùng trong y học cổ truyền làm thuốc chữa nhức răng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, vụ án đầu tiên ở trấn Đông Cảng. Trấn Đông Cảng cách trấn Lộc Lâm không xa lắm. Đứng cạnh xe ngựa, nhìn đại trấn phồn hoa có mấy phần tương tự như cổ thành Phượng Hoàng ở thế giới mình từng sống. Lâm Tịch nhất thời bần thần một hồi, hơi than thở trong lòng. Vân Tần xây dựng quan đạo dọc theo thành trấn, lúc mọi người di chuyển sẽ không bị gặp trở ngại, tốc độ cũng nhanh hơn. Vì lý do này, mặc dù lúc trước Lâm Tịch và Lưu Bá đã đi qua một nửa đế quốc Vân Tần, lần này lại trở về một lần, nhưng vì suốt đường đi không dừng lại trong trấn lớn hay thành lớn nào, nên khi đứng trước một trấn Đông Cảng to lớn phồn hoa như vậy, hắn cảm thấy hơi là lạ. Từ nơi này, chỉ cần mất khoảng nửa ngày xe ngựa nữa Lâm Tịch sẽ đi tới trấn Lộc Lâm ở Thâm Sơn Cùng Cốc, nhưng đối với hắn, đó lại là nơi an lành tường hòa. Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm đã đi tới Lại Ti ở hai trấn khác để nhậm chức. Theo quy định Vân Tần, đầu tiên hắn phải tới Lại Ti ở trấn Đông Cảng báo danh, đợi đến lúc có thời gian hơn mới có thể về trấn Lộc Lâm. Nếu không, hắn sẽ bị Lại Ti báo cáo là cố ý tắc trách, làm trái với ý chỉ hoàng. Đế Vân Tần phải bị xử phạt nặng. Bành Hiểu Phong đứng cạnh Lâm Tịch. Hắn là người đánh xe ngựa của cục xa giá chính vụ ti. Tuy lúc này hắn đang mặc thường phục, nhưng thực tế cũng là một vị quan thập phẩm. Bành Hiểu Phong năm nay 26 tuổi. 4 ngày trước nhận lệnh từ chính vụ ti, đánh xe ngựa chở Lâm Tịch đến trấn Đông Cảng. Vì tuổi tác hai người không chênh lệch nhau nhiều lắm, bản thân Bành Hiểu Phong lại hiểu chuyện hiểu việc nên quan hệ giữa hai người rất tốt. Dọc đường đi không có việc gì xảy ra. Lâm đại nhân có thể ngồi xe ngựa, hoặc vừa đi bộ vừa quan sát. Nhưng trách nhiệm của ti chức lại là ở đây, không thể về trước được. Bởi vì vừa bước xuống xe, sau khi nhìn trấn Đông Cảnh một lượt xong, Lâm Tịch nói hắn có thể về trước. Nên bây giờ Bành Hiểu Phong trả lời lại, ti chức có thể đi bộ với đại nhân, từ từ tới phủ tổng trấn. Lâm Tịch biết Bành Hiểu Phong tuân lệnh quan trên, dọc đường đi không dám hỏi thăm mình là ai hay lý lịch mình như thế nào. Hơn nữa, lúc trước hắn tham gia nhập thí học viện Thanh Loan cũng chỉ có Lăng Đốc Lăng Lộc Đông biết, có thi đậu hay không cũng là bí mật. Một viên quan tầng chót như Bành Hiểu Phong nhất định không thể đoán được hắn là một đệ tử học viện Thanh Loan. Tuy nhiên, Lâm Tịch biết dù Bành Hiểu Phong có đần đi nữa, nhưng chắc chắn nhận ra hắn khác với những viên quan thập phẩm khác. Nhất định sẽ nghĩ rằng hắn là một viên quan được quan trên cố ý bồi dưỡng hoặc là con cháu nhà quyền quý nào đấy. Ngoài ra, qua nhiều ngày nói chuyện, Lâm Tịch biết một binh lính Vân Tần chân chính như Bành Hiểu Phong khi thi hành mệnh lệnh quan trên nhất định rất cẩn thận và chu đáo. Hơn nữa, con người ở thế giới này vốn rất cứng nhắc, rất coi trọng quan giai và tôn ti, so với học viện Thanh Loan quả là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như mấy ngày hôm nay, mặc dù Lâm Tịch đã nói Bành Hiểu Phong đừng gọi mình là Lâm Đại Nhân, cứ gọi thẳng tên họ là được rồi, nhưng Bành Hiểu Phong vẫn không sửa đổi, từ đầu đến cuối luôn giữ lễ tiết. Khi thấy người quân nhân trẻ tuổi đế quốc cung kính đáp lời, Lâm Tịch bèn gật đầu, cười nói, như thế cũng được. Vậy làm phiền Bành Đại Ca theo ta một đoạn nữa. Bành Hiểu Phong nhất thời khẩn trương, nói, Lâm Đại Nhân khách khí rồi. Đây là bổn phận của ti chức. Lâm Tịch chậm rãi bước đi trên đường phố ở trấn Đông Cảng. Con đường người lữ hành cần đi còn rất dài. Học viện Thanh Loan lại giống như một nơi cao cao tại thượng, gần như không hiện hữu chốn nhân gian. Nên khi vào trấn này, cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch chính là thật nhân gian, thật phồn hoa chốn hồng trần. Tử quán, hiệu cầm đồ, quán trà, cửa hàng lụa là, thợ may mặc, kỹ viện. Có lẽ vì đã quen với cuộc sống an tĩnh ở học viện Thanh Loan, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy không quen lắm. nhưng vì những âm thanh cười nói ồn ào rất quen thuộc xung quanh mình, nên Lâm Tịch càng cảm thấy nơi đây rất thân thiết, rất chân thật với mình. Có thể nơi đây phồn hoa hơn Trấn Lộc Lâm Thanh U rất nhiều, nhưng vì hai nơi không xa nhau lắm, nên Lâm Tịch thấy tập quán sinh hoạt và ăn uống ở Trấn Đông Cảng không khác gì trấn nhỏ kia. Có miếng thịt nướng quệt tương xung quanh người dân Trấn Lộc Lâm thích ăn vào buổi sáng, có bánh rán thịt vụn bình thường Lâm Tịch hay ăn. Đường phố ở Trấn Đông Cảng được lát bằng một loại đá màu xanh, nhà cửa hai bên trông rất cổ kính. Hơn nữa, khác với Trấn Lộc Lâm, Lâm Tịch đã từng sống, bởi vì ngay sát Trấn Đông Cảng có sông Tức Tử cuồn cuộn chảy qua, nên hai bên đường phố đều kiến tạo một cái kênh nhỏ, bên trong có dòng nước trong suốt chảy qua. Ở những nơi hơi rộng có nhiều nước chảy qua, người dân lại nhờ các thợ xây lành nghề xây nên những chiếc cầu bằng gỗ mộc mạc, hoặc là những chiếc cầu đá chắc chắn. Nhìn xuống mặt nước trong veo, Lâm Tịch có thể nhìn thấy những bóng cây xanh mát rười in ngược. Bên trong còn có những mảnh rêu nước tươi tốt. Thỉnh thoảng có vài đóa hoa bị gió thổi rơi xuống, trôi lơ lửng trên mặt nước, từ từ xuôi đi. Dọc đường đi cũng có người lấy nước đó để vo gạo rửa rau, hoặc là rửa sạch vài dụng cụ. Lâm Tịch vui mừng đi tới một quán ăn bán bánh rán nướng. Cửa hiệu ở trên đã phai màu theo năm tháng. Bành đại ca, Vinh muốn ăn bánh này không? Hít sâu vào một hơi tận hưởng mùi bánh thịt nướng thơm phức, Lâm Tịch quay đầu hỏi Bành Hiểu Phong vẫn đi theo mình. Bành Hiểu Phong cảm thấy mình nên từ chối, nhưng nhìn thấy sắc mặt vui vẻ của Lâm Tịch, không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn gật đầu, nói, muốn. Ngay lập tức có hai miếng bánh thịt được đưa cho Bành Hiểu Phong. Còn Lâm Tịch cẩn thận lấy một tờ giấy bóng kẹp lấy hai miếng bánh thịt, từ từ xé ra bỏ vào miệng nhau, sau tiếp tục đi tới phía trước. Thịt tươi nước ngon, nhưng mà còn chưa nướng chín lắm. Nghĩ đến đây, Lâm Tịch nhất thời cười cười, trông rất hạnh phúc. Hơn một nửa đường phố ở Trấn Đông Cảng được xây gần bờ sông, rất nhiều nhà cửa hoặc tửu lâu được xây ngay trên các con sông nhỏ. Dọc theo bờ sông cũng có rất nhiều phường thợ thủ công lớn, thỉnh thoảng còn thấy những bến tàu nhỏ lẻ tẻ khác để thuyền cập bến. Sau khi ăn xong hai miếng bánh thịt, Lâm Tịch chắp tay sau lưng, nhàn nhã tiêu sai đi trên một con đường dọc bờ sông. Nhìn theo hướng nam bờ sông, hắn thấy có rất nhiều căn nhà tranh bằng rơm, từng căn san sát nhau. Từ chỗ này nhìn Lâm Tịch không thể nào biết người dân đang tụ tập buôn bán gì. Nhưng khung cảnh nơi đấy kết hợp với sông núi thanh lệ xung quanh khiến hắn cảm thấy rất hài hòa, rất đẹp. Ở một chỗ khác, ngay trên dòng sông có các tiểu đảo nhỏ rộng khoảng vài mẫu vuông. Xung quanh có những chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền cười nói vui vẻ, tay đang tung lưới bắt cá. Trong lúc chậm rãi quan sát bức họa thiên nhiên này, Lâm Tịch bỗng nhiên nghe được tiếng cãi và không nhỏ ở trong một ngõ phố phía trước. Hiện giờ Lâm Tịch không nôn nóng đến phủ tổng trấn lắm. Bản thân hắn cũng muốn xem thử tình hình ở Trấn Đông Cảng này như thế nào, nên hắn chậm rãi đi tới nơi đang phát ra tiếng cãi vã. Không lâu sau, hắn nhìn thấy đằng trước một khách điếm ở sát bờ sông có một lão phụ nhân ngoài 50, sắc mặt tái nhợt, toàn thân hơi run rẩy, giống như rất tức giận nhưng không dám lên tiếng. Bên cạnh bà ta có một gánh đậu hũ nhỏ, nhưng hiện giờ toàn bộ đậu hũ và nước nấu đã bị đổ xuống đất. Xung quanh đấy có không ít người tới xem. Có một thanh niên nghe giọng nói giống như người vùng nông thôn xa xôi, đang đứng giữa, vẻ mặt đầy chính khí căm tức cái ác như thù. Vừa ngăn cản một đại hán mặt đen mặc áo lụa mỏng, vừa mở miệng nói lý lẽ. Nhưng đại hán mặt đen lại cười lạnh không thôi, không hề mở miệng. Vừa nghe những người dân xung quanh thấp giọng nói vài câu, Lâm Tịch đã biết sơ nội dung câu chuyện, tên đại hán mặt đen đụng ngã lão phụ nhân đang gánh đậu hũ. Hắn ta không những không bồi thường mà còn trách cứ lão phụ nhân đi đứng không cẩn thận, đáng trách hơn còn nói gánh đậu hũ kia đã làm hỏng chiếc áo lụa của hắn ta, bắt lão phụ nhân phải bồi thường. Thanh niên trẻ tuổi nhà quê kia hẳn vừa lúc đi ngang qua Trấn Đông Cảng, tìm kiếm cơ hội làm ăn, nay thấy cảnh bất bình nên không thể chịu được, đứng ra nói lý bắt đại hán mặt đen phải bồi thường. Nghe phân tích của người thanh niên, có vẻ đại hán mặt đen đã tự mình đụng phải lão phụ nhân, chứ không phải lão phụ nhân sơ ý nên đụng đại hán mặt đen. tên côn đồ này không phải là người của Chu Tứ gia sao? Tên nhà quê này tự rước lấy phiền phức rồi. Hắn là người của Chu Tứ gia. Vậy mau mau nhắc nhở người trẻ tuổi một chút đi, nếu không, hắn sẽ bị phiền phức đấy. Vào lúc này, những lời bàn luận của người dân Trấn Đông Cảng vừa vặn truyền vào tai Lâm Tịch. Lâm Tịch khẽ nhíu mày, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy đằng sau mình có hai lão nhân đánh cá lâu năm, một phụ nhân đang khiêng một chậu gỗ đầy quần áo ướt mới giặt xong, cùng một người trông có vẻ là trưởng quỹ cửa hàng nào đấy gần đây. Dựa trên quần áo ăn mặc và khẩu âm của họ, Lâm Tịch đoán ba người này đều là dân bản địa. Trong lúc quay đầu lại, hắn nhìn thấy một người trong hai lão nhân đánh cá đang dùng sợi dây buộc cá khèo khèo tay của người trung niên, bộ dáng giống như trưởng quầy, giống như muốn nhắc nhở vị trưởng quầy ở gần nhất hãy nhắc khéo người trẻ tuổi nhà quê kia. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên có những tiếng kinh hô, người trẻ tuổi nhà quê kia bất chợt bị đại hán mặt đen dùng tay đẩy ra sau, lực đẩy hơi mạnh khiến người trẻ tuổi lảo đảo lui bước, suýt nữa đã té nhào xuống đất. Hừ, thân thể yếu ớt như vậy mà cũng dám xía vào chuyện của ông đây. Sau khi đẩy người trẻ tuổi nhà quê ra ngoài, đại hán mặt đen cười lạnh nói. Người trẻ tuổi nhà quê giận đỏ mặt, lớn tiếng nói. Ban ngày ban mặt mà mi dám hành hung đánh người sao? Dù hôm nay có phân rõ trái phải hay không, ta cũng phải kiện mi lên quan. Ông cũng khuyên mày một câu cuối cùng, chuyện này mày không quản được. Đại hán mặt đen khinh thường nhìn người trẻ tuổi nhà quê, nói, nếu như mày còn đứng đây, ông sẽ đánh mày bò lăn dưới đất, mà cũng không có ai dám đứng ra lo cho mày đâu đấy. Lão phụ nhân bị đụng ngã cả gánh đậu hũ thấy vậy liền lấy tay kéo người trẻ tuổi nhà quê, đồng thời lo lắng nhỏ giọng nói điều gì đó. Nhưng người trẻ tuổi nhà quê này lại càng tức giận hơn, căm hận nói, ta cứ tưởng mi là ai, té ra là bọn du thủ du thực Trấn Đông Cảng này. Ta không tin dưới chân thiên tử, luật pháp Vân Tần lại chứa chấp những người như mi. Đại hán mặt đen trầm mặt, dữ tợn đáp lại, mày chán sống hả? Nếu mi không phải, người trẻ tuổi nhà quê tiến lên một bước, nhưng hắn còn chưa nói gì thì đại hán mặt đen đã tung cước đá trúng bụng hắn, nhất thời hắn ngồi bệt xuống đất, lấy tay che bụng của mình, ngay cả hít thở cũng rất khó khăn. Hừ, đại hán mặt đen khinh thường cười lạnh, sau quay đầu rời đi, không có ai dám ngăn cản. Bành Hiểu Phong nhất thời trầm mặt, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Lâm Tịch đã bước tới phía trước. Nói với đại hán mặt đen, vị huynh đài này thật khí phách, không biết nên gọi như thế nào. Sao hả? Mày cũng muốn xía vào sao? Đại hán mặt đen lườm Lâm Tịch một cái. Sau khi cảm thấy Lâm Tịch không phải là người địa vị ở đây, hắn liền cười lạnh nói. Đã như vậy, tại hạ sẽ nói thẳng. Lâm Tịch nhìn đại hán mặt đen, chân thành, nói. Xét theo luật pháp Vân Tần, tính luôn cả vị này mới bị huynh đài đánh. Vậy huynh đài phải bồi thường 3 lượng bạc. Nếu không, chỉ còn cách dẫn huynh đài lên quan. Đại hán mặt đen lại nhìn Lâm Tịch, xăn tay áo lên, nói. Xem ra xương cốt mày cũng cứng cáp đấy, ông sẽ nắn bóp giúp mày. Bành đại ca, phải nhờ huynh giúp một việc rồi, nhưng đừng gọi ta là Lâm đại nhân. Ngay lúc này, nhìn thấy Bành Hiểu Phong từ phía sau đi lên, Lâm Tịch liền giật ống tay áo Bành Hiểu Phong một cái, thấp giọng dặn dò, huynh đừng đánh trả. Bành Hiểu Phong chợt ngẩn người, nhưng sau đó lại hơi nháy nháy mắt, giống như đã hiểu ý Lâm Tịch. Sau đó, hắn lập tức đứng chắn trước người Lâm Tịch. Mày tưởng dễ dọa Trần Đồng này lắm sao? Đại hán mặt đen thấy Bành Hiểu Phong như muốn khiêu khích mình, lập tức tung cước ra đá vào bụng. Búp! Một tiếng động nhỏ vang lên. Trước ngực Bành Hiểu Phong xuất hiện một dấu giày rất rõ, sau đó hắn ta đau đớn khẽ kêu lên, lui về sau vài bước. Hừ, lại một tên túi cơm áo rách. Đại hán mặt đen nhất thời thoải mái, yên tâm nói. Nhưng ngay lúc này Lâm Tịch lại cười cười, vừa phủi tay vừa nói, được rồi, tính thêm cái này nữa là đủ nhốt huynh đài nửa năm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 152, không làm được, nhốt ta nửa năm. Đại hán mặt đen hơi kinh sợ, cảm thấy lời Lâm Tịch vừa nói hơi lạ thường.